Mạc Tử Băng, chương 1, vài lời về những nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Tử Băng, nó là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. Có một vẻ đẹp quyến rũ và cực kỳ lạnh lùng. Không như các cô tiểu thư khác, nó không chảnh chọe, nó có một mái tóc màu tím đậm, tím của trung thủy, đôi mắt cũng tím theo màu tóc luôn. Đôi mắt đó lạnh lùng, cô độc, chỉ cần nhìn vào người khác. Đôi mắt đó như cuốn họ xoáy vào đôi mắt của nó. Đúng như tên nó lạnh như băng, cũng vì nó có một quá khứ đau thương. Khi kể chuyện sẽ có đề cập tới nhé. Từng bộ phận trên cơ thể nó đều hoàn hảo. Làn da trắng hồng không tì vết, mềm và mịn như da em bé. Đôi môi mỏng, đo đỏ và hơi ướt. Đôi mắt to, tròn, lông mi thì dài và cong. Mái tóc nó rất dài, mềm và mượt, nó chỉ cao 1m68, không lùn cũng không cao, biết sơ về các thuốc độc, đai đen nhiều loại võ, sử dụng được nhiều vũ khí như dao, phi tiêu, ghét con trai cực kỳ, đọc truyện rồi sẽ rõ nha, là một ác quỷ lẫn thiên thần. Trịnh Thiên Thanh, nhỏ, là con gái của tập đoàn lớn thứ ba thế giới. Khác với nó, nhỏ có một vẻ đẹp của một thiên thần, hồn nhiên và rất đáng yêu. Nhưng nhỏ lại là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Chỉ cần nhỏ điên lên và đụng đến những người nó thương yêu thì sẽ chết trước các loại độc của nhỏ. Mái tóc nhỏ màu xám cho. Đôi mắt cũng vậy, ngoại hình hoàn hảo nhưng lùn hơn nó chỉ cao 1m65. Làn da trắng hồng như baby. Biết nhiều loại võ nhưng lại sử dụng các loại độc rất thành thạo. Nhỏ cũng chỉ sơ cho nó các loại độc. Lâm Thiên Tài. Hắn, là một ác quỷ chính hiệu, không ngại giết người, con trai của tập đoàn lớn nhì thế giới. Đẹp trai đến cả trai lẫn nữ đều mê, chỉ xem con gái là thú vui và khinh bỉ họ, thay bồ như thay áo. Chỉ xem anh là người bạn của mình, đúng như cái tên, hắn đúng là một thiên tài. Có thể quản lý cả tập đoàn của ba hắn, học hành thì siêu giỏi, không cần nghe giảng cũng có thể hiểu, lăng nhăng và trang hoa. Đụng đến những người hắn yêu thương là chết không còn xác. Vì đối với hắn những người quan trọng với hắn rất ít vì vậy hắn rất yêu quý họ. Lạnh lùng và có ánh mắt giết người. GTO, Lăng Kim bảo. Anh, là gì cũng không biết luôn. Lăng nhăng còn hơn hắn. Đẹp trai không kém hắn. Có mái tóc màu xám cho. Đôi mắt cũng vậy, cao 1m78. Cơ bắp rắn chắc, là thiếu gia của tập đoàn lớn thứ tư thế giới. Có một bộ óc không kém hắn. Thông minh, ở lớp chỉ cần ngủ. Nụ cười của anh khiến bao nhiêu cô gái gục ngã trước chân anh. Biết được nhiều loại võ và sử dụng các vũ khí rất giỏi và giải độc là sở trường của anh. Ngược với nhỏ, cực ghét các con gái chảnh chọe, là một máy di động. Chuyện gì cũng biết, tám quá mà, điều tra rất giỏi. Không có gì là qua được anh, sử dụng các thiết bị máy móc như chuyên nghiệp, hoàn hảo không kém hắn. Nốt, có lẽ mình giới thiệu hơi dài dòng nhỉ. Chắc mọi người cũng thắc mắc vì tại sao mình lại giới thiệu nhân vật màu tóc và đôi mắt đều giống màu nhau. Vì mình muốn có sự gắn kết ý và cũng có một phần mình cuồng màu tím dữ lắm nên mới miêu tả như vậy. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, và chuyện mình chẳng có gì đặc sắc cả. Vẫn như các chuyện tin khác, có lẽ mô, típ vẫn sẽ giống nhau. Các bạn sẽ cảm thấy chán, và không muốn đọc nữa. Các bạn có quyền không xem nữa. Nhưng mình chắc chắn rằng, có những phần đều là do mình nghĩ ra. Mọi người không thích thì không xem nhé. Mình miêu tả vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vẫn rất trẻ con. Các bạn lượng thứ nhé. Cách chương.